Quên chưa nói, bộ truyện này nằm trong series Batgirl của Lục Xu, cho nên đừng ai thắc mắc sao nữ chính của Lục Xu ai cũng lười, ích kỷ và suy nghĩ kỳ quái như thế nhé. Mặt cười, cách chương.